Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn nhìn hắn ta tùy tiện làm bậy sao? Phù Tuyên nhíu mày không nói gì. Audio truyện chấm org. Chương 1229. Hắn hoàn toàn không muốn quan tâm đến những chuyện như vậy, đạo gia coi. Trọng sự thanh tịnh vô vi, nếu không liên quan đến việc trời sập, ảnh hưởng đến. Quá nhiều người, hắn thậm chí còn không đến đây, nhưng có những chuyện là. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Phù Tuyên quay đầu nhìn về phía Lữ Tính, trao quyền quyết định cho hắn. Tránh ra. Lâm Mang lạnh lùng nói, đừng để bản hầu nói lần thứ hai. Bầu không khí trong sân đột nhiên trở nên căng thẳng, tạo cho người ta cảm. Giác lạnh lẽo đến rợn người. Lữ Tính và Phù Tuyên nhất thời không biết nên làm gì. Nếu ra tay ngăn cản, chắc chắn sẽ đắc tội với Lâm Mang, nhưng nếu cứ thế mà. Tránh ra, chẳng lẽ thật sự để Hoàng Thiền bị Lâm Mang giết chết? Phật môn Tây Vực một khi diệt vong, Nguyên Linh không còn trở ngại, sẽ không còn e sợ gì nữa, chỉ sợ sẽ xảy ra đại họa khắp Tây Vực. Nhận thấy sát ý trong mắt Lâm Mang, Lữ Tính bất lực thở dài, cuối cùng cũng tránh sang một bên. Lữ Tính nhìn Lâm Mang, trầm giọng nói, Lâm thành chủ, hy vọng sau này. Ngươi đừng hối hận. Lữ quan chủ. Thấy hành động của Lữ Tính, Tịnh Nhất Sư Thái kinh ngạc, thậm chí không dám. Tin. Lữ Tính khẽ lắc đầu với cô ta, ra hiệu cô ta đừng nói nhiều nữa. Hắn không ngốc như vậy, giờ phút này nếu thật sự đứng ra bảo vệ Phật môn. Như vậy chỉ là mâu thuẫn giữa họ và Lâm Mang thêm gay gắt. Lâm Mang quá cứng rắn. Hôm nay những người thuộc Ngũ Phương Vực cũng có mặt. Mục đích của những người này đến đây có lẽ không đơn giản. Lâm Mang nhìn Hoàng Thiền, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay bọn họ sẽ cản ta sao? Hoàng Thiền vừa định mở miệng thì Lâm Mang bất ngờ vung kiếm chém ra. Kiếm khí như cơn gió lốc quét ngang. Thân thể và nguyên thần của Hoàng Thiền bị xé nát trong nháy mắt, máu bắn. Tung tóe. Điểm năng lượng ồ 100 tỷ. Phương Trượng. Thông Tuệ hét lên dữ dội. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lâm Mang, sau đó không chút. Do dự ra tay. Thế nhưng tất cả những gì hắn làm cũng chỉ là vô ích, Lữ Tính còn chưa kịp. Ngăn cản, Thông Tuệ đã bị Lâm Mang một kiếm chém chết. Lữ Tính bất lực thở dài, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải. Lâm Mang tùy tay cắm thanh thần kiếm xuống đất, nhìn mọi người, cười nhạt. Nói, xem kịch rồi, chư vị còn định rời đi không? Bầu không khí tại đây đặc biệt im lặng. Thế lực Phật môn mạnh nhất Tây Vực Đại Trí Thiền Tự, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Mất đi những võ tiên như Hoàng Thiền thì Tây Vực Phật môn hiện tại chẳng đáng giá bao nhiêu. Mặc dù các chùa khác của Phật môn Tây Vực còn lại một số cường giả, nhưng cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Nhưng tất cả mọi người đều không có ý định rời đi. Bầu không khí tại đây trở nên ngột ngạt. Trong không khí dường như phảng phất. Mùi thuốc súng nồng nặc. Ha ha. Đột nhiên, vị Chu Tước Sứ Viêm Thịnh đến từ Tứ Thánh Giáo nở nụ cười, vỗ. Tay nói, Lâm thành chủ võ lực siêu quần, chúng ta bội phục. Nhưng hiện giờ Phật môn Tây Vực chỉ còn cái xác không hồn, vậy ai sẽ trấn áp Nguyên Linh ở nơi Tê Thiên Băng chi địa của Tây Vực đây? Lâm thành chủ đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Lâm Mang khẽ nheo mắt nhìn Viêm Thịnh. Sau đó lại nhìn những người khác. Cười nhạt nói, các vị ở lại đây chắc là có biện pháp gì phải không? Mọi người im lặng. Thượng quan Phiên Vân bình tĩnh nói, ta chỉ đến để xem, thiên hạ minh. Chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của Tây Vực. Tốc độ trưởng thành của Lâm Mang thực sự khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng Thượng quan Phiên Vân hắn muốn gì thì sẽ tự mình giành lấy, chứ. Không phải thừa nước đục thả câu, càng không thể nói ra những lời đường. Hoàng chính đại được. Viêm Thịnh nhíu mày, liếc nhìn Thượng quan Phiên Vân, nhưng không nói gì. Thêm. Thượng quan Phiên Vân cũng là người có nền tảng không hề yếu, hơn nữa còn. Là người nghĩa khí, có nhiều bạn bè, hắn cũng không muốn dễ dàng gây thù. Chuốc oán. Thực ra ngay cả Lâm Mang, nếu có thể, hắn cũng không muốn gây thù. Chỉ là có một số việc không thể làm được, trước đại họa diệt môn, hắn buộc phải đứng ra. Viêm Thịnh trầm giọng nói, Lâm thành chủ, giờ mọi chuyện đã đến nước này. Chi bằng chúng ta hãy thẳng thắn. Ngươi đến từ hạ giới, chuyện này thì ai cũng biết.